Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chuẩn bị, Tiết Quốc Công phu nhân vào cửa thời điểm, gặp Thừa Hoan điện cao thấp một mảnh hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Trong lòng thế này mới thoáng kiên định một ít, Tứ Hôn Thánh chỉ là hạ không sai, khả theo Thượng Tị Trương ngày ấy đến bây giờ cũng có tiểu nửa tháng. Thôi phủ kia mặt sững sờ là một điểm động tĩnh đều không có. Khả các nàng là cô nương gia, ở ngự tiền cầu tứ hôn liền đủ dọa người, cũng không thể lại mở miệng đi thúc giục hôn đi. Nhưng như cứ như vậy luôn luôn háo, chớ nói Dung Yên, chính là nàng này làm nương cũng muốn vội muốn chết, cho nên hôm nay nàng tiến cung, chính là tưởng không nể mặt đến cầu nhất cầu. Ngóng trông quý phi nương nương có thể đề điểm Thôi Ngọc. Cho hắn thi tạo áp lực, đem hôn sự này mau chóng làm mần ni đãi nàng hành lễ vần an sau. Còn chưa tới kịp mở miệng, vì quý phi nhân tiện nói. Phu nhân tới rồi, mấy ngày trước đây Dung Yên kia đứa nhỏ cấp bản cung đưa tới một thanh san hô như ý. Thật sự là thứ tốt, nghĩ đến Tiết Quốc Công quý phủ hạ đều là nhân phùng việc vui tinh thần thích. Không dùng được này an trầm ngoạn ý, trong điện mọi người cùng vi thị nở nụ cười vừa thông suốt. Trưởng tôn phu nhân cũng bài trừ một cái tươi cười, nàng luôn cảm thấy lời này nghe kỳ quái, hâm mộ nàng vô tư sao? Khả năng giờ phút này quả thực đều phải buồn chết, nương nương chớ để lấy thiếp thân trêu ghẹo, đều là mẫu thân, nương nương nhất định minh bạch. Nơi này nữ trên người A luôn có thao không song tâm A, trưởng tôn phu nhân phủ phủ ngực. Trên mặt có chút bất đắc dĩ, cũng không phải sao, bản cung cũng có nữ nhi, làm sao có thể không hiểu, đừng nhìn Khương Nhi bây giờ còn nhỏ, dùng không được bao lâu cũng là muốn cấp kê, đến lúc đó bản cung cũng muốn thân cổ xem bệ hạ cho nàng chọn cái gì dạng phò mã. Làm nữ nhân. Cả đời sở trông bất quá chính là có thể được người đồng tâm. Bạch thủ không phân cách, này vợ chồng thành hôn sau nếu là không thể cử án tề mi. Ngược lại thành một đôi nhi oán lữ, kia thật sự là sốt ruột. Đến lúc đó không riêng gì hai người chịu tội, ngay cả ta nhóm này làm chủ trong lòng đều không thoải mái, vì thị liên tục nói này rất nhiều nói. Trưởng tôn phu nhân trên mặt thần sắc liền rũ phát nan thoạt nhìn. Nương nương đây là lấy nói đổ của nàng miệng đâu. Nàng nếu là vội vã bức hôn, ngày sau Dung Yên ở nhà chồng có cái gì không hài lòng. Thưa Hoan Điện giờ phút này cũng đã đem bản thân hái rõ ràng. Kia về sau bọn họ có cái gì khổ có cái gì oán. Đều đánh nát nhà hướng trong bụng nuốt, trong lòng lược phát bất an đứng lên. Hay là hôn sự này lại ra cái gì chuyện xấu, nhưng là bệ hạ miệng vàng lời ngọc, ký hạ chỉ liền đoạn không có đổi ý đạo lý, khả đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Xem ta, rõ ràng là việc vui, làm cho ta nói như vậy đổ huyên ngươi lo lắng thôi. Dung Yên có phúc lớn, thôi thị lang tướng mạo đường đường, làm việc cũng ổn trọng, bọn họ hai cái trai tài gái sắc. Hôn sau nhất định hòa thuận mỹ mãn, sẽ không cho ngươi quan tâm, là, mượn nương nương cắt ngôn, vội vàng đồng ý. Trưởng tôn phu nhân bị nàng nói cả trái tim bất ổn. Những lời này rũ phát nói không nên lời, vì thị thấy thế, khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười. Nàng âm khẩu ngọt canh, chỉ cảm thấy tâm tình rũ phát tốt lắm. Phu nhân, hôn kỳ còn chưa định rồi đi. Bản cung cân nhắc, này mới ra thanh minh điểm xấu, mặt sau đoan ngọ đêm thất tịch các cung các viện đều không thể thiếu muốn bận rộn. Lại mặt sau chính là Trung Nguyên Chương, 7 tháng bán tối tà hồ, tránh thoát khứ tựu là Trung Thu, thiên cũng mát mẻ, không bằng nhường Dung Yên ở nhà tiếp qua một cái Tết Trung Thu tái giá đi ra ngoài cũng không muộn. Ngươi nói đúng không là, phụ nhân tươi cười cương ở tại trên mặt. Nàng giờ phút này thật là khóc tâm đều có, vi thị nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, liền đầy đủ đáp đi vào một năm thời gian, chiếu nàng nói như vậy, một năm nay liền không có gì ngày là thích hợp thành hôn. Này Trung Thu sau, có phải không phải muốn khuyên Dung Yên lại ở nhà qua cuối cùng một cái năm? đảo mắt liền lại là Thanh Minh. Rõ ràng không cần lấy chồng quên đi. Trưởng tôn phu nhân giờ phút này trong lòng chắc chắn. Hôn sự này tất là ra vấn đề gì? Nghĩ đã nhiều ngày bản thân nghe được nghe đồn. Nói là Thôi Thị Lang Thanh Minh ngày ấy ở trong cung gặp Nhữ Nam công chúa. Trong đầu linh quang hiện ra, nàng trong nháy mắt chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Năm đó đem nữ nhi gả đi qua là nhà bọn họ. Kết bỏ Thôi phủ đã chết nhân suối quẩy cũng là nhà bọn họ. Thôi Ngọc vì thế chậm trễ 10 năm, định là hận thấu Tiết Quốc công phủ. Hiện thời hắn đúng là đại triển kế hoạch lớn thời điểm. Lại thế nào khẳng cùng một cái gái lỡ thì lại tục tiền duyên. Lại nói bệ hạ kia vị công chúa, tuy rằng nhiều năm dưỡng ở bên ngoài, khả đến cùng là trưởng tôn hoàng hậu ruột thịt nữ nhi. Người khác Thôi Ngọc có lẽ trèo cao không lên, khả cưới một cái ấm sắc thuốc đối với bệ hạ tới nói cao hứng còn không kịp. Sao có thể đẩy ra, liền tính về sau công chúa sớm thề, Thôi Ngọc cũng là danh chính ngôn thuận phò mã, là bệ hạ rể hiền. Có thể sánh bằng khi bọn hắn trưởng tôn ra con rể muốn mạnh hơn nhiều. Vì thị mặt sau nói gì đó, nàng đã hoàn toàn nghe không vào. Chỉ thấy đối phương miệng một trương hợp lại, trên mặt mặc dù thủy chung lộ vẻ cười. Khả ở nàng trong mắt, lại như là châm chọc khiêu khích thông thường, đâm vào ánh mắt sinh đau. Cùng bệ hạ cướp người, bọn họ quý phủ là đoạn không có này lá gan. Trưởng tôn phu nhân không biết bản thân là như thế nào theo Thừa Hoan điện rời khỏi đến. Chỉ là nàng cảm giác bản thân quần áo đều bị hãn sũng nước. Lại kêu bên ngoài gió thổi qua, quả thực là thấu xương mát, rõ ràng là ngày xuân bên trong, thế nào lại lạnh làm cho người ta ngay cả tâm đều hàn thấu đâu. Của nàng Dung Yên, tâm can nàng nhi của nàng bảo bối, vì sao liền như thế mệnh khổ. Trưởng tôn Dung Yên ở trong phủ đợi một buổi sáng, thật vất vả trông đến nha hoàn đến thông truyền thời điểm. Nàng cơ hồ là bay ra đi, chỉ là phụ vừa thấy đến mẫu thân kia mặt xám như cho tàn thần xác. Trong lòng nàng liền lột bột một chút, sẽ không xảy ra vấn đề. Đã là bệ hạ đã mở miệng chuyện, thì phải là như đinh đóng cột, sẽ không lại có chuyện xấu. Trong đầu lại hiện ra Nhữ Nam công chúa kia khuôn mặt. Ngày ấy ở tu hành điện không có biết rõ thân phận của nàng. Dung Yên trong lòng liền thủy chung có căn thứ. Không biết kia ngày sẽ đột nhiên chát xuất ra. Lại như năm đó thông thường rảo của nàng hôn sự. Mẫu thân, thế nào, quý phi nương nương nói cái gì? Bắt buộc bản thân bình tĩnh trở lại. Trưởng tôn Dung Yên thật sự không dám nghĩ lại. Không nói cái gì. Dù sao cũng là thánh thượng tứ hôn, bất quá chính là ngóng trông các ngươi vợ chồng cử án tề mi thôi. Cũng tốt cảm niệm hoàng ân, an ủi bản thân nữ nhi. Trưởng tôn phu nhân không đành lòng nói cho chính nàng phỏng đoán. Huống chi, kia cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Có lẽ vi quý phi những lời này nói cách khác nói mà thôi. Có lẽ qua không được mấy ngày Thôi Ngọc sẽ đăng môn. Đỏ mặt lên, trưởng tôn Dung Yên cảm thấy vui mừng, lập tức lại truy vấn một câu. Kia hôn kỳ đâu, mẫu thân chưa cùng quý phi để sao? Liếc nàng liếc mắt một cái, không biết là chột dạ vẫn là phiền lòng. Trưởng tôn phu nhân sảng giọng, người nhà đầu kia, nào có gấp gáp lập gia đình? Tốt lắm, giả y theo tốt lắm sao? Có thời gian đem tâm tư nhiều phóng ở những kia nữ hồng thượng. Bằng không kia ngày cỗ kiệu đều tới cửa, người còn chưa có chuẩn bị tốt này nọ, bị mẫu thân thúc giục trở lại trong phòng. Trưởng tôn Dung Yên trong lòng nhạc khai hoa, nhìn lướt qua trên giả áo kia đỏ tươi sắp phải dệt. Mấy thứ này, nàng đã chuẩn bị 10 năm. Hết chương.